Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423, hài ước tiên sinh. Rean xác thực đánh một ý kiến hay, nếu như khả năng, ta cũng đồng ý đem Quaresma mang tới Stamford Bridge, như vậy chúng ta liền khoảng cách vô địch Champions League càng gần hơn một chút. Tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, Mourinho cười biểu thị nói, đối với Chelsea mà nói, này xác thực là một hồi phi thường trọng yếu thi đấu. Muốn thắng lợi, Arsenal chính là không thể lảng tránh một cái đối thủ. Có điều, một cuộc tranh tài thắng thua cũng quyết định không là cái gì. Hơn nữa mùa giải còn chưa qua nữa. Vào lúc này lạc hậu cũng không ý nghĩa chúng ta đem mất đi thắng lợi cơ hội. Nhưng mặc kệ thế nào, cuộc tranh tài này chúng ta đều sẽ tận lực thủ thắng. Cho các cổ động viên kính dâng một hồi đặc sắc thắng lợi. Ta đương nhiên hy vọng Quaresma có thể ở ta dưới trướng hiệu lực. Thậm chí ta đồng ý vì thế tiêu hết 200 triệu euro phí chuyển nhượng. Ta nghĩ Arsenal e sợ không có cách nào kinh được hấp dẫn như vậy chứ. Ngoặc kép, các ký giả không nhịn được ồ lên. Đối với Mourinho tỏ thái độ khiếp sợ không gì sánh nổi. Chủ yếu là Mourinho trong miệng cái kia 200 triệu euro phí chuyển nhượng. Quả thật, Quaresma giá trị con người ba cái mùa giải tới nay một đường tăng vọt. Từ mấy triệu euro vẫn cao lên tới hiện tại chuyển nhượng thị trường tán thành 100 triệu euro. Này đã là thế giới giới bóng đá cao nhất giá trị bản thân kỷ lục. Nhưng mà Mourinho nhưng đem con số này lần thứ hai tăng gấp đôi. Trực tiếp biến thành 200 triệu euro. Đây là đáng sợ dường nào một con số a. Lẽ nào thế giới giới bóng đá kinh tế tình thế đã bành trướng đến trình độ như thế? E sợ có thể móc ra này bút phí chuyển nhượng câu lạc bộ cũng ít ỏi chứ. Abu có thể móc ra số tiền kia sao? Nga đầu sỏ nên có thể. Nhưng vấn đề là Abu thật sự đồng ý dùng 200 triệu euro phí chuyển nhượng đi mua lại Quaresma. Hắn tiền cũng không phải gió to quát đến, mà là nhập nhằn khổ sở từ đất trong đất đào móc ra. Như thế tiêu xài lời nói, e sợ cũng chống đỡ không được mấy năm. Có thể đổi một góc độ nghĩ, Quaresma chỉ 200 triệu euro sao? Nếu như hắn có thể vẫn mang cho vị trí đội bóng quán quân. Như vậy hắn tựa hồ thật sự trị cái giá này. Thậm chí tới nói Quaresma là vô giá. Chuyển nhượng thị trường đối với Quaresma giá trị bản thân dự đoán không phải là bởi vì hắn thật sự chỉ trị giá 100 triệu euro, mà là bọn họ cho rằng hiện ở thế giới giới bóng đá chuyển nhượng thị trường hạn mức tối đa chính là 100 triệu euro. Nếu như có người thật sự đào 200 triệu euro đi mua Quaresma lời nói, cũng sẽ không có người cho rằng bọn họ điên rồi. Bởi vì Mourinho nói ra 200 triệu euro con số, vì lẽ đó Quaresma hiện tại có thêm một cái 200 triệu tiên sinh, bí danh. Thật giống hắn thật sự hoàn thành rồi một lần giá trị 200 triệu euro chuyển nhượng như thế. Vào lúc này, Quaresma còn ở cùng các đồng đội thật lòng chuẩn bị chiến đấu. Đối với dồn dập hỗn loạn dư luận, kỳ thực hắn đã sớm tập mãi thành quen. Không chút nào nói khuếch đại, mỗi lần tới gần chuyển nhượng trước cửa sổ hoặc là ở chuyển nhượng trước cửa sổ trong lúc, đều sẽ có vô số câu lạc bộ đi liên hệ hắn cỏ môi giới Mendes. Dò hỏi hắn chuyển nhượng độ khả thi, trên thế giới cũng không có cái gì không thể. Dù cho là một nhánh đội bóng tối cờ xí tính nhân vật, cũng có thể ở nguyên nhân nào đó khoảng chừng trái phải dưới rời đi đội bóng. Đừng xem Quaresma đã ở Arsenal đoạt được Champions League cũng trở thành châu Âu quả bóng vàng người đoạt giải, nhưng trên thực tế Quaresma cùng Arsenal đến tột cùng sâu bao nhiêu dày cảm tình, e sợ không ai nói rõ được. Hắn không phải là sinh trưởng ở địa phương người London, cho dù đến hiện tại, hắn cũng không có lên làm Arsenal đội thứ ba trường. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, hắn thậm chí chỉ là một tài lính đánh thuê Arsenal nắm tiền. Hắn vì là Arsenal đá bóng, đây chính là nghề nghiệp bóng đá bản chất. Nếu như bọn họ theo đuổi lại thành khẩn một ít, móc ra phí chuyển nhượng để Arsenal thỏa mãn, ai nói Quaresma liền sẽ không rời đi Arsenal. Vì lẽ đó, cho dù bị một lần lại một lần từ chối, những này nhà giàu câu lạc bộ vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng theo đuổi Quaresma. Mà thông thường, Quaresma chắc chắn sẽ không vào lúc này lo lắng chuyển nhượng sự tình. Vì lẽ đó hắn căn bản sẽ không đi lưu ý những người có không có ngôn luận. Chào buổi sáng, 200 triệu tiên sinh. Các đồng đội như vậy trêu ghẹo Quaresma. Đối với cái tước hiệu này, kỳ thực bọn họ không ngừng hâm mộ. Đừng xem 200 triệu chỉ là một cái có chút khuếch đại con số, nhưng cũng đại diện cho tất cả mọi người đối với Quaresma chân chính tán thành. Bọn họ cũng không có đãi ngộ như vậy. Arsenal hiện nay trong đội giá trị bản thân đệ nhị cao đại khái là Henry cùng Tiểu Pháp. Bởi vì tuổi quan hệ, Henry giá trị con người rất khó lại vượt qua 3.000 vạn bảng Anh. Mà Tiểu Pháp cũng đồng dạng bởi vì tuổi quan hệ, còn lại đại khái cũng là con số này. Mà 3.000 vạn bảng Anh đại khái tương đương với hơn 40 triệu euro. Cùng Quaresma 200 triệu bảng Anh giá trị con người cách nhau rất xa. Căn bản không ở một cái trên cấp bậc, liền ngay cả Henry cùng Tiểu Pháp đều là như vậy, thì càng không muốn để cái khác cầu thủ. Quaresma bĩu môi khinh thường. Hắn còn thật không có đem con số này để ở trong mắt. Bởi vì này căn bản đại biểu không là cái gì. Chờ ngày nào đó hắn thật sự lấy 200 triệu euro giá trị con người hoàn thành chuyển nhượng, trở lại cố gắng chúc mừng đi. Có điều hắn đúng là thật sự muốn biết, nếu như có người móc ra 200 triệu euro xếp hạng Arsenal trên mặt, Arsenal sẽ động lòng hay không? Không nhịn được lắc đầu cười khổ. E sợ không cần 200 triệu euro, có 100 triệu euro, Arsenal đều phải lại liếm. Vì lẽ đó, cái này cũng là Quaresma trước sau không cho là mình sẽ ở Arsenal cuối đời nguyên nhân. Bởi vì không nhất định một ngày kia, Arsenal liền hắn bán, thật giống như Arsenal đem Vieira bán đi như thế. Cuộc tranh tài này, Wenger sẽ không thay phiên. Arsenal đưa người toàn bộ chủ lực đội hình đi nghênh chiến The Blue Chelsea. Arsenal mục tiêu cũng chỉ có một cái, chính là bắt Chelsea toàn lấy 3 điểm, tiếp tục duy trì Premier League toàn thắng thế. Tuy rằng đối thủ rất mạnh, có thể toàn đội trên dưới vẫn như cũ hoàn toàn tự tin. Có điều Quaresma nhưng cảm thấy, nếu như Arsenal tao ngộ một điểm ngăn trở, hay là càng tốt hơn. Bởi vì hắn cảm thấy các đồng đội tựa hồ có hơi bành trướng. Hết thảy trung hạ du đội bóng ở các đồng đội trong mắt đều chỉ có điều là gà đất chó xanh. Cũng chỉ có những người đỉnh cấp nhà giàu mới sẽ bị bọn họ để ở trong mắt. Nhưng cũng đồng dạng cảm thấy cho bọn họ có thể ung dung thủ thắng. Tự tin tâm thái rất tốt, nhưng tự tin quá mức liền không hẳn là chuyện gì tốt. Kỳ thực liền ngay cả Quaresma chính mình cũng có chút bành trướng. Thuận buồm xuôi gió hành trình dễ dàng khiến người ta sinh sôi tự mãn tâm tình. Một khi tâm tình tích lũy đến cuối cùng bộc phát ra, cũng không ai biết gặp có ra sao lực sát thương. Nếu như thật sự ở kiêu ngạo tự mãn tâm tình dưới, Arsenal còn có thể đoạt được quán quân, cái kia Quaresma cũng không thể nói gì được. Thi đấu hay là muốn một hồi đánh, không cần cân nhắc quá nhiều, đánh tới cuối cùng, ai là quán quân, vừa xem hiểu ngay, nếu như khả năng, Quaresma cũng không hy vọng thua, hắn hy vọng có thể vẫn thắng được đi, thắng đến cuối cùng, toàn bộ London mưa rơi lác đác, tí tách, sương mù trong cơn mông lung ướt át mỗi người mặt, chạng vạng qua đi. Stamford Bridge đã không còn chỗ ngồi, cho dù Chelsea hiện nay thành tích cũng không đáng kiêu ngạo. Nhưng đối với The Blue fan bóng đá tới nói, đã hai lần vấn đỉnh Premier League, Chelsea tuyệt đối là tốt nhất Chelsea. Vì lẽ đó bọn họ không hề bảo lưu chống đỡ đội bóng, cũng hưởng thụ thắng lợi mang cho bọn họ vui sướng. Sương mù càng ngày càng đậm, có ảnh hưởng hay không thi đấu? Làm nóng người thời điểm, trong sân vụ không chút nào tản đi dấu hiệu, kỳ thực bây giờ nhìn lại cũng sẽ không ảnh hưởng thi đấu. Nhưng ai biết một lúc đây, sương lớn tựa hồ cũng cho thi đấu lưu lại càng nhiều hồi hộp. Giống nhau thi đấu bản thân, chỉ có nhìn qua tầng tầng sương mù mới có thể nhìn thấy người thắng sau cùng. Thi đấu có thể hay không bởi vì sương lớn mà thủ tiêu, đó là FA cần lo lắng sự tình. Ta hiện tại đúng là càng hy vọng trọng tài tuyên bố thi đấu kéo dài thời hạn. Chúng ta thoải mái đi tìm một chỗ nhạc a nhạc a. Ibu vẻ mặt trước sau như một muốn ăn đòn. Phối hợp hắn khôi hài khí chất, Quaresma tổng muốn đem hài cởi ra pia ở trên mặt hắn. Đây quả nhiên là một cái xem mặt thời đại, vẻ mặt giống như nhau. Ở Quaresma trên mặt chính là bất cần đời, mà ở Ibu trên mặt chính là muốn ăn đòn. Này vốn là không cái gì công bằng có thể nói. Chỉ cần không có mức độ lớn ảnh hưởng tầm mắt, thi đấu hẳn là sẽ không thủ tiêu. Tổng không đến nổi ngay cả đối phương khung thành đều không thấy rõ chứ. Duy nhất để Quaresma cảm thấy vui mừng chính là sương mù cũng không có lung ta lung tung mùi vị, nên không phải khói bụi. Nếu như ở khói bụi khí trời bên trong làm vận động dữ rồi, như vậy vượt xa với bình thường hô hấp cường độ cùng hô hấp tần suất sẽ làm người phổi bên trong có thêm quá nhiều rồi vật bẩn thỉu. Có như vậy mấy trận thi đấu, gần như cũng là ung thư phổi. Làm nóng người kết thúc trở lại phòng thay đồ. Wenger cũng không có nói tiếp quá đánh nữa thuật mặt trên đồ vật. Một mặt Arsenal chiến thuật hệ thống từ lâu thành hình. Mặt khác cuộc tranh tài này bọn họ cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Vì lẽ đó Wenger vẫn là ở dùng hết khả năng điều động các cầu thủ tâm tình. Kỳ thực đánh Chelsea cũng không cần điều động tâm tình. Ai cũng biết đương kim vô địch là Arsenal thắng lợi tối cản trở lớn, tức khiến cho bọn họ hiện tại lạc hậu Arsenal quá nhiều điểm. Có thể ai có thể bảo đảm tương lai không phát sinh biến hóa đây? Giết chết hắn, Henry vung tay hô to, mang theo ầm ầm đồng ý các cầu thủ khí thế hùng hổ đi ra phòng thay đồ. Cầu thủ trong lối đi, Chelsea khí thế đồng dạng dọa người, nơi này là bọn họ sân nhà, bọn họ tất nhiên sẽ không bị Arsenal áp chế. Có điều hai đội bóng vừa chạm mặt, hay là muốn làm ra một bộ thân thiện tư thái, mặc kệ trên sân muốn làm sao quyết đấu sinh tử, bên sân hay là muốn duy trì ở bề ngoài hài hòa. Hai đội bóng quen biết cầu thủ lẫn nhau bắt chuyện lên, phi thường thân thiện dáng vẻ, cái này cũng là một loại thông lệ. Cái này mùa hè Ashley Cole cùng Galas trao đổi ông chủ. Vào lúc này nhìn thấy trước đội hữu khó tránh khỏi có chút lúng túng. Có điều vào lúc này Quaresma nhưng nghênh đón, mạnh mẽ cho Ashley Cole một cái ôm ấp, cực kỳ giống tình yêu. Kỳ thực Quaresma cũng không ra lưu ý Ashley Cole rời đi. Điều này cũng không phải phản bội, là một tên nghề nghiệp cầu thủ. Bóng đá đối với bọn họ mà nói chung quy chỉ là một loại nghề nghiệp. Hơn nữa còn là rất ăn thanh xuân cơm nghề nghiệp. Nếu như không thể thừa dịp còn trẻ nhiều kiếm lời một điểm, như vậy già rồi rất khả năng liền muốn lang thang đầu đường. Lấy Ashley Cole cấp bậc, vốn là nên bắt được càng cao hơn tiền lương. Có thể Arsenal không muốn cho, không có cách nào đạt thành nhất trí. Ashley Cole rời đi cũng là không thể phòng ngừa. Nếu đội bóng không có cách nào mãn cầu thủ đối lập yêu cầu hợp lý, vậy cũng không có cần thiết đem kẻ phản bội danh tiếng vung ra cầu thủ trên đầu. Chí ít Ashley Cole ở trên sân bóng biểu hiện rất để Quaresma khâm phục. Ashley Cole sau khi rời đi, Plissy thế thân vị trí của hắn. Có điều cùng cả công lẫn thủ Ashley Cole so với Plissy hiển nhiên không ở cùng một đẳng cấp. tấn công lúc Esico trợ công tới, gặp giúp Quaresma chia sẻ đối thủ phòng thủ áp lực. Quaresma có rất ít đối mặt hai người trở lên phòng thủ thời điểm. Có điều hiện tại Clichy lấy phòng thủ làm chủ, rất nhiều lúc cũng sẽ không thông qua một hiệp. Cứ như vậy, Quaresma rất khả năng muốn đối diện đối thủ tiền vệ cánh, hậu vệ cánh cùng một tên phòng thủ sau eo liên hợp cắn giết. Quaresma cố nhiên không úy kỵ đối thủ kèm cặp, nhưng nếu như có thể giảm nhỏ áp lực, tăng cường tấn công tỷ lệ thành công, lại cớ sao mà không làm đây? Nếu như khả năng, hắn vẫn là thích cùng Ashley Cole làm đồng đội. Tiền đề là hàng này không có chuyện gì thiếu thu xếp đi ra ngoài này ra. Đương nhiên, đối thủ là chọn không được. Đội hữu cũng như thế. Tất nhiên là không hắn căm ghét Clichy. Có Clichy ở, Quaresma cũng không phải dùng ở phòng thủ bên trong tiêu hao quá nhiều tinh lực. Đối công bên trong, có Clichy liền gần đủ rồi. Esico rất kích động cùng Quaresma ôm ấp. Hắn vốn tưởng rằng trước các đồng đội gặp không ưa chính mình, lại không nghĩ rằng tựa hồ hết thảy đều không thay đổi. Xem ra sau đó vẫn là có thể giống như trước đây cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài lãng. Esico kích động nghĩ, có Quaresma mới đầu, Arsenal cái khác cầu thủ cũng học theo răm rắp lại đây cùng Esico ôm ấp, đem Esico cười đến miệng đều nhếch đến sau gáy. Mà vào lúc này, cùng nơi này hình thành so sánh rõ ràng chính là Gala ở Chelsea nơi đó nhưng không người hỏi thăm. Cầu thủ Chelsea thật giống đều không có nhìn thấy hắn như thế. Làm như không thấy, một luồng bi thương tự nhiên mà sinh ra. Gala sâu sắc cảm nhận được người đi trà nguội bi ai. Hắn tại sao muốn rời khỏi Chelsea? Hắn muốn đá trung vệ, mà không phải tổng đá hậu vệ cánh. Cho dù hắn đồng dạng am hiểu, có thể tổng có vui vẻ cùng không thích. Chelsea trung vệ có Terry cùng Cavalho, không ra đại bất ngờ, bọn họ chính là tuyệt đối chủ lực. Galas căn bản không có cơ hội, vì lẽ đó Galas lựa chọn rời đi. Điều này cũng không có thể toán phản bội đi. Có điều nhìn hiện đang cùng mình hành cùng người xa lạ trước đội hữu, không tên sầu não, nhìn lại một chút hiện tại các đồng đội ôm nhiệt tình Ashley Cole. So sánh bên dưới, vẫn là Arsenal càng có tình vị. Đương nhiên, đây là cầu thủ đoàn đội ân tình vị, mà không phải câu lạc bộ ân tình vị. Arsenal câu lạc bộ nhưng là xưng tên tuyệt tình, lắc lắc đầu. Nỗ lực xua tan các loại tâm tư, Galas nhếch miệng lộ ra răng trắng, cười đến cực kỳ sán lạn. Đã như vậy, vậy thì hưởng thụ hiện tại đi. Ôm ấp qua Ashley Cole, Quaresma lại đi tới Ferreira trước người. Vị này thế giới rơi bóng đá cao cấp nhất hậu vệ cánh lại một lần được thủ phát cơ hội. Chuyên trách phòng thủ Quaresma, hiển nhiên, so với cái khác hậu vệ cánh, vẫn là Ferreira đối với Quaresma phòng thủ càng hữu hiệu. Cái này cũng là Mourinho trước sau tín nhiệm Ferreira nguyên nhân. Có điều chưa kịp Quaresma mở miệng, bình thường nghiêm túc thận trọng Ferreira nhưng trước tiên mở nổi lên chuyện cười. Ngươi không cần mở miệng trêu chọc, ta biết chính ta không phòng ngự được ngươi, nhưng ta có thể giêu người. Cavalho có thể đã sớm khát khao khó nhịn. Bên cạnh Cavalho hưng phấn gật gù, thật giống thật đến rất chờ mong cùng Quaresma giao thủ như thế. Quaresma không nhịn được lật qua lật lại khinh thường. Các ngươi liền như thế sốt ruột tìm đến ngược. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,